Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Cocolia. Vĩ độ Bắc 11 độ 20.9, kinh độ Đông 142 độ 11.5, mặt biển trở xuống 6.152 mét. Michiri xuyên thấu qua tàu ngầm buồng nhỏ trên tàu phía bên phải trong suốt pha lê. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía dưới một tòa to lớn thành phố tản ra lóa mắt như là mặt trời ánh sáng, khiến cho thiếu khuyết ánh mặt trời chiếu, vốn nên hiện ra màu xanh mực nước biển một mảnh sáng rực. Từng bầy chừng cánh tay dài độ, da màu xanh lam không biết tên bầy cá bơi qua, càng xa xôi có trăm mét cao bao nhiêu, hiện lên hình đinh ốc thực vật xanh vờn quanh, giống như là rong biển. Trừ cái đó ra còn có một chút đỏ hoặc là vàng. Xem ra rất diễm lệ san hô cùng che kín màu xanh biếc rêu xanh đá ngầm. Tại cái này mỹ lệ cảnh sắc trung ương, là một tòa to lớn thành phố. Bên ngoài có tầm vài vòng vờn quanh bình đài. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Trải qua tuế nguyệt ăn mòn lại không thấy hư thối. Phía trên khắc họa lấy màu xanh lam gợn sóng hình dạng đồ án. Tại hình khuyên bình đài đằng sau, liên tiếp lấy một đầu màu đen thông đạo. Đằng sau có một cái chừng vài trăm mét, tương tự ốc biển, bên trong bao vây lấy một viên lấp lóe ánh sáng màu lam thủy tinh pho tượng. Lại đằng sau thì là uốn lượn mà lên cầu thang, dần dần cất cao công trình kiến trúc còn có nhiều vô số kể cao ngất cột đá. Như là hải thần cung điện, mặc dù ở trong game gặp qua hải uyên thành cảnh tượng, nhưng tận mắt nhìn đến vẫn là cảm giác rung động. Michiri thấp giọng tự nói, âm thầm tắc lưỡi, thế nào, bị hù dọa đi, ta lần đầu tiên tới nơi này cũng là cái phản ứng này. Thanh âm thanh thúy vang lên, Rosalia đi đến Michiri sau lưng, hai tay chống nạnh, nhếch miệng lên. Lộ ra hai viên răng mèo, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Michiri nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Rosalia liếc mắt, mặt lộ mỉm cười, là có chút chấn kinh. Bất quá thời gian dài ra liền không có loại cảm giác này. Chẳng qua là cảm thấy rất đẹp. Hắn bởi vì giải tỏa thần linh mị lực nguyên nhân, trong tươi cười tản ra khó tả lực tương tác. Để Rosalia sửng sốt một giây mới phản ứng được, gương mặt hiển hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra hồng nhuận. Nghe nói ngươi là Hyperion Ship hạm trưởng, ngươi nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều thiên mệnh Valkyrie đi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Rosalia rảo làm ngón tay, có chút nhăn nhó nói ra. Đúng thế, Michiri nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng nhất định có thể nhìn thấy Bronia tỷ tỷ đi. Rosalia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Michiri, trong mắt lập lòe tiểu tinh tinh, tràn ngập chờ mong ánh sáng. Đương nhiên, hơn nữa chúng ta quan hệ rất tốt. Nàng thường xuyên hướng ta nhắc lên Cocolia cô nhi viện còn có các ngươi sự tình. Nói các ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất, chờ sự kiện lần này kết thúc. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta trở lại Hyperion Ship, như thế các ngươi liền có thể nhìn thấy Bronia. Michiri nhìn xem Rosalia trừng mắt nhìn, trên mặt ý cười càng đậm. Hắn nhìn ra Rosalia tiếp cận mình mục đích, chính là vì tìm hiểu Bronia tin tức, cho nên hắn dứt khoát hợp ý. Dù sao tại công lược quá trình bên trong, thỏa mãn đối phương nhu cầu là rất trọng yếu, xem như công lược đường tắt. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, Rosalia đỉnh đầu độ thiện cảm biến thành 25, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Hạm trưởng, ngươi thật sự là một người tốt. Tiếng nói vừa ra, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt biến thành ảm đạm, ngoặc kép, ta mặc dù rất muốn đi. Nhưng là mụ mụ chỉ sợ sẽ không đồng ý, yên tâm đi. Cocolia bên kia liền giao cho ta, ta sẽ cùng với nàng chào hỏi. Thật sao? Thật sự là rất cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi mà thôi. Michiray cười cười, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Không tính hắn, bọn hắn bên này có Sirin, Bella cùng Siegfried, tổng thể thực lực có thể xưng nghịch thiên. Cocolia nếu như đầy đủ thông minh liền tuyệt đối biết muốn lựa chọn như thế nào. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía Rosalia, chuẩn bị nói tiếp chút gì bồi dưỡng độ thiện cảm. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm bình tĩnh. Rosalia, ngươi tên ngu ngốc này, mụ mụ nói qua không muốn tùy ý cùng người xa lạ đáp lời. Dạng này sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Lilia chậm rãi đi tới, nhìn chăm chú Rosalia, trong giọng nói ẩn chứa trách cứ. Bị Lilia nhìn hốt hoảng, Rosalia gãi đầu một cái, lúng túng giải thích. Vậy cái, hạm trưởng không tính là người xa lạ. Dù sao hắn nhận biết Bronia tỉ tỉ. Hơn nữa thân thể chúng ta bên trong mỗi loại cất giấu một đầu Hokai biết sự tình. Ta không có hướng mặt ngoài nói. Rosalia, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đây không phải chính mình nói đi ra sao? A, ta không phải cố ý. Ngoặc kép, nhìn xem xảo xảo nháo nháo Rosalia cùng Lilia, cường điệu mắt nhìn Lilia đỉnh đầu không hề động một chút nào độ thiện cảm. Michiray mỉm cười lắc đầu, hướng phía sau thối lui. Mặc dù Lilia độ thiện cảm không có lên cao, nhưng là tại Hải Uyên Thành muốn nán lại một đoạn thời gian, độ thiện cảm sớm muộn cũng sẽ đi lên. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này chỗ của hắn là tàu ngầm khoang, chiếm diện tích đại khái 200 mét vuông, không có ánh đèn, đầu đầu cũng có lập lòe hào quang màu đỏ dương thể cùng dáng vẻ. Sirin, Bella còn có Siegfried ngồi trên ghế, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Theo hắn tới gần, Sirin con mắt nửa híp hơi mở ra chút, quét về phía hắn. Nhân loại, từ tiến vào tàu ngầm đến lặn xuống qua nửa giờ, ta đã có chút buồn ngủ, còn bao lâu mới có thể đến? Bên ngoài đã có thể nhìn thấy Hải Uyên Thành bề ngoài. Cũng nhanh, Michiray hơi cúi đầu, cung kính đáp lại, có chút nhàm chán a. Sớm biết ta liền biến thành Hokai Beast, mang mọi người xuống tốt rồi. Bella quyệt miệng, níu lấy trên bờ vai rủ xuống tua vàng. Đây là không thể nào. Dù sao ngoại trừ ngươi cùng Sirin đại nhân, ở đây không ai có thể chọi cứng mấy ngàn mét nước biển áp lực, càng không cách nào làm được ở trong nước biển hô hấp. Michiray lắc đầu, tốt a. Bella biết Michiray nói có đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Michiray nói chuyện với Bella quá trình bên trong, Siegfried một mực nhắm mắt lại, không có nói tiếp. Hai người nói dứt lời mấy giây sau, hắn mới mở to mắt, thần sắc nghiêm túc há miệng. Đến, nương theo lấy lời của hắn, là một tiếng vang thật lớn, tàu ngầm chấn động kịch liệt xuống, phảng phất đụng phải thứ gì. Đến, mọi người nhanh đi ra ngoài đi. Rosalia nằm sấp cửa sổ nhìn bên ngoài liếc mắt, một mặt ngạc nhiên quay đầu nói ra, cuối cùng đã tới, ta đã chờ không nổi đi nghênh đón ta nửa người. Sirin tốc độ cực nhanh từ trên ghế ngồi trôi nổi, vỗ tay phát ra tiếng 333 tương đương. Một tiếng vang giòn, ở trước mặt nàng lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố đen, đem mọi người thôn phệ tiến vào trong. Thời điểm xuất hiện lại, mọi người đã ở vào tàu ngầm bên ngoài. Từ lỗ trống bên trong bước ra, rơi trên mặt đất, Michiray liếc nhìn một vòng, phát hiện lúc này chỗ của hắn là một cái bình đài. Trung quanh không có nước, không khí mười phần tươi mát, vừa rồi tiếng vang chính là tàu ngầm va chạm bình đài phát ra tới. Ở trước mặt của hắn đứng lặng lấy hai cái titan, ở giữa đứng một tên mặc Nga thức quân trang, có một đầu màu vàng tóc quan nữ nhân. Tay phải chống nạnh, hai chân chuyển hướng, nở nụ cười, vênh váo hung hăng nhìn qua bọn hắn. Xin đợi đã lâu, Siegfried, còn có, Hyperion các vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.